Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, Nhân Tinh. Đến cuối tháng 2 thời điểm, từ Kinh Châu lại truyền tới tin chiến sự. Thiên Mệnh quân mấy trăm ngàn người đội ngũ bị vây ngăn ở Đình Dương phía bắc mấy chục dặm bên ngoài địa phương, vốn có thể bức bách Thiên Mệnh quân đầu hàng. Ai có thể vậy không nghĩ tới. Lúc này Tạ gia gia chủ Tạ Hoài Viễn lần nữa làm ra một cái quyết định sai lầm. Dẫn chi kia Thiên Mệnh quân tên người là Dương Đinh Phương. Là Dương Huyền Cơ dưới quyền lớn một trong tướng quân. Lãnh binh nhiều năm, rất có uy vọng. Dương Huyền Cơ dưới trướng có 4 cái đại tướng quân, được gọi là Thiên Mệnh quân tứ kiệt. Trong đó lý lịch uy vọng nhất cạn là An Noãn. Đánh giặc hung nhất cũng là hắn. Mỗi cái người cũng cần phải nhận rõ mình. An Noãn chính là bởi vì nhận thanh cho nên mới sẽ đánh giặc liều mạng như vậy mệnh. Tứ kiệt bên trong, trừ hắn ra 3 cái. Nguyên bản đều là đại sở phủ binh tướng quân xuất thân. Hơn nữa cũng từng độc lĩnh một phòng vệ sinh binh mã. Hắn chỉ có dùng chiến công tới phục người. Tài có thể bảo đảm mình ở Dương Huyền Cơ dưới quyền đặt chân. Có thể đánh giặc hung loại chuyện này. Cho tới bây giờ đều là hai lưỡi kiếm. Bởi vì quá hung, hắn ở trên chiến trường giết ra tới uy danh hiển hách. Vậy bởi vì quá hung, đang bị Ninh quân hai bên giáp công sau đó, hắn còn cảm thấy có chuyển bại thành thắng cơ hội. Cho nên hạ lệnh đối công. Hắn phán đoán Ninh quân binh lực cũng không phải là rất nhiều. Buông tha đối Tạ Tú vậy 150.000 Kinh Châu quân thế công. Xoay người hướng sau lưng và cánh hông Ninh quân đi giết. Định từ Ninh quân bên này mở ra lỗ hổng phá vòng vây. Hạ Hầu Trác lúc đó ý tưởng là cái này An Noãn. Vẫn luôn như thế dũng cảm sao. Vậy một chàng chém giết. An Noãn tổn thất hơn 40.000 người. Trong đó phần lớn đều là bị Ninh quân đánh chết. Đại khái còn có hơn 4 vạn người đầu hàng. 10.000 người chừng rơi xuống không rõ. An Noãn may mắn chạy ra ngoài. Bên người chỉ có mấy trăm người. Hắn chạy trốn tới Dương Đinh Phương bên này. Không dám hồi Kinh Châu đi gặp Dương Huyền Cơ. Dương Đinh Phương sau khi nghe nói lập tức liền hạ lệnh lui binh. Hắn biết rõ bị vây ngăn ở Kinh Châu bên trong có nhiều hung hiểm. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Ninh quân động tác lại có thể nhanh như vậy. Một trận sau đại chiến còn có thể đi suốt ngày đêm hành quân gấp đi đường. Chỉ dùng mấy ngày thời gian ngay tại mấy trăm dặm bên ngoài hoàn thành phong tỏa. Dương Đinh Phương 150.000 người là được một chi đơn độc. Bên trái là Hạ Hầu Trác Ninh quân. Bên phải là Tạ Tú Kinh Châu quân. Đang phía trước chính là Đình Dương. Tạ gia ở Đình Dương nhiều năm như vậy kinh doanh. Thâm căn cố đế. Lại bọn họ tổ trạch nhiều năm qua như vậy không ngừng mở rộng. Sửa chữa và chế tạo giống như pháo đài. Có núi thế có thể mượn, tường thành cao lớn, Tạ gia tư binh số lượng không thiếu, còn có thể thuê khỏe mạnh trẻ trung người dân, cho nên muốn ở khoảnh khắc tới giữa đánh hạ Đình Dương vậy không chuyện dễ. Nguyên bản cái này khốn cục, đủ để cho Dương Đinh Phương sợ, vậy đủ để cho Tạ Hoài Viễn tỉnh hồn lại, nhưng mà lúc này, Tạ Hoài Viễn vậy cổ tử trục sức lực đi lên, nếu như hắn lúc này hướng Ninh Vương quân đội đầu hàng. Mặt mũi kia của hắn trên không có nhiều xinh đẹp. Lão Tam Tạ Hoài Nam hết sức khuyên dưới hắn cũng không có đáp ứng. Lúc này như mình chủ động đi đầu dựa vào. Hắn cảm thấy xấu hổ. Người nhà vậy sẽ nói hắn lời ong tiếng ve. Huống chi, hắn cũng không cho rằng Dương Huyền Cơ thất bại. Hắn suy tư hồi lâu sau. Làm ra hai quyết định. Thứ nhất, phái người mang hắn thơ đích thân viết đi gặp Tạ Tú. Để cho Tạ Tú lần nữa đầu dựa vào Dương Huyền Cơ. Chỉ cần lúc này và Dương Đinh Phương liên thủ diệt Hạ Hầu Trác Ninh quân. Dương Huyền Cơ tất sẽ đối với Tạ gia lần nữa coi trọng. Thứ hai, hắn phái người cho Dương Đinh Phương đưa tin. Bảo đảm Tạ gia sẽ vì đại quân cung cấp đầy đủ lương thảo vật liệu. Hắn thậm chí nguyện ý mời Dương Đinh Phương đội ngũ tiến vào Đình Dương bên trong. Chờ đợi viện quân. Cái này hai cái an bài sau đó, Tạ Hoài Viễn ở con đường này trên, đã không có biện pháp quay đầu lại. Dương Đinh Phương bộ đội sở thuộc, phải cảm ơn nhà nhóm lớn lương thảo vật liệu tiếp viện. Không có nỗi lo về sau. Vì vậy ở Đình Dương lấy Bắc thiết lập phòng tuyến. Liền Tạ Tú cũng không nghĩ tới. Gia chủ lại có thể hồ đồ ngu xuẩn đến tình cảnh này. Hắn đem đưa thư sứ giả lên án mạnh mẽ một lần. Sau đó viết đóng kín một cái thơ đích thân viết để cho sứ giả mang về. Khuyên gia tộc không muốn lại u mê không tỉnh. Nhưng mà Tạ Hoài Viễn tài không quan tâm. Hắn tin chắc tương lai hoàng đế. Phải là có rất nhiều gia tộc lớn ủng hộ Dương Huyền Cơ không thể nghi ngờ. Hắn vậy tin chắc Tạ Hoài Nam sai rồi. Nếu như dựa theo Tạ Hoài Nam và Tạ Tú lựa chọn. Tạ gia tương lai tất nhiên vạn kiếp bất phục. Đây là khó mà điều hòa mâu thuẫn. Bọn họ lựa chọn phương hướng hoàn toàn khác nhau. Huống chi, Tạ gia bên trong. Phần lớn người cảm thấy lần này là Tạ Hoài Viễn phán đoán đúng rồi. Thật ra thì nói thiển bạch một ít. Kinh Châu người, đã thấy qua thiên mệnh quân chiến lực. Dương Huyền Cơ đánh bại Tạ Tú sau đó cướp lấy Kinh Châu. Để cho bao gồm người Tạ gia ở bên trong tất cả người. Cũng cảm khái thiên mệnh quân mạnh mẽ vô địch. Bọn họ không có gặp qua Ninh quân. Cũng đúng trong tin đồn Ninh quân bất bại cầm thái độ hoài nghi. Dự Châu Thành, Lý Sất lấy được Hạ Hầu Trác tin chiến sự sau đó. Tính toán một tí thời gian. Hiện tại đã cuối tháng 2. Lại còn một tháng chừng thời gian thì phải mùa xuân ấm áp. Dương Huyền Cơ không dám lại từ Kinh Châu phân quá nhiều người ngựa đi ra ngoài. Nhưng hắn như đã phái người chạy về Thục Châu cầu viện nói. Chậm nhất là ở tháng 4 bên trong là có thể chạy tới. Cho nên nếu như ở trong một tháng không thể diệt Dương Đinh Phương vậy mấy trăm ngàn thiên mệnh quân. Cái này chi đội ngũ liền sẽ trở thành làm hại hại. Bọn họ có Tạ gia không để lại dư lực chống đỡ. Lương thảo trên sẽ không có vấn đề. Vốn là đơn độc, là được ghim vào Kinh Châu một cây phần đệm. Đâm vào vậy để cho đầu người đau. Đánh như thế nào? Yến tiên sinh nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất trầm tư một lát sau nói. Lại đợi nửa tháng chừng. Yến tiên sinh có chút nghi ngờ. Kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Lý Sất nói. Ta được cùng tin tức. Nếu như trong vòng nửa tháng tin tức này cũng không có tới. Vậy ta liền tự mình xuôi nam hội họp Hạ Hầu. Ở Đình Dương cầm Dương Đinh Phương vậy 150.000 người ăn tiếp. Ngồi một bên Tạ Hoài. Nam cúi người nói. Chủ công. Chuyện này ta muốn trở về thử một chút có thể hay không tìm cái biện pháp. Lý Sất nói. Người chất nhi Tạ Tú 150.000 đại quân đặt ở vậy. Đại ca ngươi cũng không có động tĩnh. Ngươi một mình trở về vừa có thể như thế nào. Ngươi an tâm là được. Tạ gia bên kia làm sao chọn đó là đại ca ngươi chuyện. Cùng ngươi không liên quan. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tạ Hoài Nam cúi người một bái. Trong lòng vẫn còn là thấp thỏm bất an. Đại ca hắn ngoan cố không thay đổi. Hư hắn tất cả thiết kế. Cùng lúc đó, Dự Châu Thành, một nhà hiệu buôn ở Dự Châu Thành Minato bên trong đại khái không tới 2 dặm địa phương xa. Có bọn họ kho hàng. Nhà này hiệu buôn tên là Hái Duyệt. Làm là tơ lụa làm ăn. Hàng hóa thường xuyên ở Dự Châu trên bến tàu ra vào. Hái Duyệt hiệu buôn không phải Tạ gia sản nghiệp. Tối thiểu ở trên mặt nổi và Tạ gia không thấy được bất kỳ liên quan. Nhưng Hái Duyệt hiệu buôn chủ nhân Phan Quang Mỹ ở thuở thiếu thời hậu liền cùng Tạ Hoài Viễn quen. Biết, chỉ là sau đó, Phan gia làm ăn hơn dựa vào Tào gia. Và Tạ gia đi liền xa. Đã qua lâu như vậy, thiếu niên đều đã đến trung niên. Rất ít lại có người biết Phan Quang Mỹ và Tạ Hoài Viễn quan hệ. Phan Quang Mỹ ở Ninh quân chiếm lĩnh Dự Châu Thành sau đó. Thái độ vậy khá là tích cực. Cho nên làm ăn không có chịu ảnh hưởng. Vì vậy cũng không có người có thể nghĩ đến. Tạ Hoài Đức là từ Hái Duyệt hiệu buôn trên thuyền xuống. Mang một số đông người tay. Lấy hiệu buôn trên phương diện làm ăn thân phận bạn bè tiến vào Dự Châu. Bọn họ người như vậy nếu muốn làm ra thân phận giả tới. Dễ như trở bàn tay. Bình thường ghi danh bị án tiến vào Dự Châu. Cũng sẽ không bị người hoài nghi. Phan Quang Mỹ sở dĩ đáp ứng xuống. Là bởi vì là Tạ Hoài Viễn viết thơ nói cho hắn. Chỉ là muốn cầm lão tam Tạ Hoài Nam mang về gia tộc. những chuyện khác tuyệt đối không biết làm. Nể tình tình xưa, Phan Quang Mỹ cầm Tạ Hoài Đức các người chuyển đến Dự Châu Thành. Xuống thuyền trước, Phan Quang Mỹ dặn dò rất nhiều lần. Ngàn vạn không muốn ở Dự Châu Thành bên trong chọc xảy ra cái gì thị phi. Không muốn làm liên lụy hắn. Tạ Hoài Đức thật tốt ứng. Nhưng lại chỉ cảm thấy được đại ca bằng hữu này không thế nào trượng nghĩa. Còn la bên trong dài dòng. Cùng hắn một khối xuống thuyền vào thành một cái nhìn như ba mươi mấy tuổi người đàn ông. Nhìn như có chút kiêu ngạo. Tựa hồ vậy không thế nào thích bọn họ. Người này là Phan Quang Mỹ dưới quyền. Mặc dù mới đến Phan Quang Mỹ cái này không đến 2 tháng thời gian. Nhưng đã bị vinh thăng lên là nhỏ trưởng quỹ. Phan Quang Mỹ để cho người này cho bọn họ làm hướng đạo. Nghe nói năng lực siêu phàm. Xưng hô như thế nào? Tạ Hoài Đức nhìn xem vậy hướng đạo. Vậy người đàn ông tùy tiện trả lời một câu. Họ Vương. Hắn mang Tạ Hoài Đức các người sau khi vào thành không lâu. Đến Phan Quang Mỹ ở trong thành một nơi nhà ở lại. Phan Quang Mỹ làm nhiều năm như vậy làm ăn. Ở Dự Châu Thành bên trong nhà rất nhiều. Không dưới mười mấy chỗ. Tòa nhà này trước sau hai vào. Đã rất tốt. Nhưng mà Tạ Hoài Đức sau khi xem nhưng có chút bất mãn. Hắn ở Tạ gia địa vị như vậy cao. Chỗ ở so với cái này lớn hơn. Được rồi. Tạ Hoài Đức nói. Dù sao vậy ở không được bao lâu. Thích hợp một tí. Vậy nhỏ trưởng quỹ sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Tựa hồ là đối Tạ Hoài Đức như vậy thái độ phá lệ xem thường. Có thể cái này lại và hắn không có quan hệ gì. Những người này là Phan Quang Mỹ bằng hữu, lại không là bạn của hắn. Hắn vậy lười được nói gì. Chỉ là người này còn không biết Tạ Hoài Đức bọn họ ý đồ. Tạ Hoài Đức có thể nói cho Phan Quang Mỹ. Dĩ nhiên không thể tùy tiện nói cho một người làm. Người đi về trước đi. Chưa dùng tới ngươi. Tạ Hoài Đức báo cho biết một tí. Người thủ hạ lấy ra một bao bạc đưa cho vậy nhỏ trưởng quỹ. Tạ Hoài Đức nói. Chính ngươi đi tiêu khiển. Nguyện ý làm cái gì liền đi làm cái gì. Lão Phan nếu như hỏi tới. Ngươi liền nói một mực cùng chúng ta chung một chỗ là tốt. Hắn hỏi ta mà nói. Ta cũng nói như vậy. Sẽ không để cho ngươi khó xử. Tới uổng một khoản bạc. Còn không dùng phục vụ những người này. Vương trưởng quỹ ước gì đâu. Nói tiếng cảm ơn chuẩn bị rời đi. Sau khi đi mấy bước không nhịn được ước lượng một tí vậy bao bạc. Phân lượng rất nặng. Hắn che giấu mình kích động. Đi tới địa phương không người mở ra nhìn xem. Ánh mắt lập tức liền mở to. Cái này một bao bạc. Không dưới mấy trăm lượng. Coi như hắn là nhỏ trưởng quỹ. Có thể một tháng cũng mới 5 lượng bạc bạc tiền công. Cái này còn là Phan Quang Mỹ cho mặt mũi. Tầm thường nhỏ trưởng quỹ một tháng cũng chỉ 3 lượng chừng. Cái này mấy trăm lượng. Là hắn 5 năm trở lên tiền công. Nhìn như thế nhiều bạc trắng lòa. Vương trưởng quỹ lại cảm giác được mình thái độ mới vừa rồi quả thật không được tốt. Vì vậy xoay người lại trở về. Gặp lại Tạ Hoài Đức thời điểm. Vương trưởng quỹ đã chất lên mặt mày vui vẻ. Nghĩ tới nghĩ lui. Liền như vậy đi còn chưa thật tốt. Nếu như cần ta giúp gì. Chỉ để ý nói là được. Ta đối Dự Châu Thành phá lệ quen thuộc. Không chỉ là làm ăn chàng thượng chuyện. Trên mặt quan chức ta cũng có không thiếu bằng hữu. Tạ Hoài Đức vốn là không cầm hắn coi ra gì. Nhưng mà nghe được một câu cuối cùng bỗng nhiên mắt sáng rực lên. Trên mặt quan chức ngươi có bạn. Tạ Hoài Đức cười lên. Vương trưởng quỹ thật đúng là thâm tàng bất lộ. Trong lời này bên ít nhiều có chút châm chọc. Hắn một cái hiệu buôn nhỏ trưởng quỹ. Có thể có cái gì trên mặt quan chức bằng hữu. Đại khái biết mấy cái bộ khoái vậy là cùng. Vương trưởng quỹ bị hắn như vậy khinh thị. Mặt mũi thì có mấy phần không nén giận được. Tạ gia, ngươi có thể không biết. Ta vốn là ở tiết độ sứ đại nhân bên người làm việc. Là tiết độ sứ hộ vệ doanh giáo úy. Chỉ là bởi vì một ít chuyện vụn vặt không thể không rời đi quan trường. Nếu không, Tạ gia cảm thấy, tại sao Phan tiên sinh đối với ta như vậy coi trọng? Tạ Hoài Đức ánh mắt liền sáng lên. Mới vừa rồi là có chút châm chọc. Bây giờ là thật cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới à, lúc đầu vương trưởng quỹ còn có như thân phận này. Tạ Hoài Đức kéo Vương Trưởng Quỹ ngồi xuống. Tới tới tới. Trước cùng ta nói một chút cái này Dự Châu Thành bên trong chuyện. Các ngươi đi cho Vương Trưởng Quỹ pha trà. Ngâm ta mang tới trà ngon. Hắn nhìn về phía Vương Trưởng Quỹ. Ngươi là tại sao rời đi Tiết Độ Sứ đại nhân bên người? Đây chính là thật mỹ xoa à? Vương Trưởng Quỹ trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hận ý. À, một lời khó nói hết. Cái này lau một cái hận ý. Lại bị Tạ Hoài Đức nhìn rõ ràng. Tạ ra những người này tinh. Còn có thể không nhìn ra cái này. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.